Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2125, chương 2125, kinh hỉ tình báo. Vừa mới Phó Tử Yên phân tích, đã để Lý Minh cảm thấy tình huống càng quỷ dị hơn. Kinh Lan tính cách hắn biết rõ, cái này tuyệt đối không phải một cái bởi vì cảm tình tranh chấp thì không gượng dậy nổi nữ tử. Vì trị liệu tình thương tổn đi không từ giá, bỏ xuống sự nghiệp cùng sắp triển khai nhiệm vụ trọng yếu, đã đi đến nước ngoài đi lắng lại tâm tình. Cái này đều là trong tiểu thuyết cùng trong tivi mới có thể xuất hiện cầu gãy. Trong hiện thực người cũng không có yếu ớt như vậy. Lan tỷ gặp phải phiền phức. Phó Tử Yên nhìn lấy Lý Minh ánh mắt, trịnh trọng nói ra, ta cảm giác được, đó cũng không phải bởi vì cảm tình duyên cớ. Kinh Lan ngộ lên một cái khó có thể lựa chọn chuyện trọng đại. Lý Minh gật đầu nói, ta thì kỳ quái, Lan tỷ một mực cùng chúng ta ở chung một chỗ, sẽ gặp phải cái đại sự gì, để cho nàng như thế cháy bỏng. Phó Tử Yên không giải thích nói, nàng giấu giếm chuyện này, liền kinh thành cũng không biết. Lý Minh cau mày nói, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ ngươi những cái kia thám tử tư. Cha rõ ràng Kinh Lan gần đoạn thời gian sau khi ra cửa đi qua bất luận cái gì địa điểm. Dạng này mới có thể biết Kinh Lan đến cùng phát sinh cái gì. Nhớ kỹ, bao quát ngươi mời thám tử tư chi một đoạn thời gian trước bên trong. Toàn bộ tình huống đều muốn tra ra. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Mà lúc này đây, Lý Minh điện thoại di động cũng đúng lúc vang lên. Hô gọi người, Đại Hải vô lượng huynh, có tin tức gì? Lý Minh vội vàng kết nối điện thoại di động dò hỏi. Giúp người điều tra. Các ngươi vị kia nữ thần lấy bay phía Nam Mỹ châu A quốc chuyến bay. Bây giờ còn tại trên trời. Xế chiều ngày mai mới có thể rơi xuống đất. Ta đã khiến người ta ở bên kia phi trường chờ đợi. Cần ta người giúp ngươi ngăn lại nàng tiến hành thuyết phục sao? Bất quá nói rõ ràng a, nàng là bình thường công dân. Ta người không có bất kỳ cái gì lấy cớ giúp ngươi đem người mang về. Đồng thời còn không thể bại lộ thân phận, nếu không sẽ gây nên càng lớn phiền phức. Đại Hải vô lượng nói ra, đa tạ lão huynh, tìm tới người là được. Chỉ cần trong bóng tối nhìn chằm chằm, đừng cho Kinh Lan phát hiện liền có thể. Nếu không ta đoán chừng lại nghĩ tìm tới nàng thì càng khó. Lý Minh hưng phấn nói, các người nội bộ ra phiền toái gì, làm sao lại không lý do có người trốn đi? Đại Hải vô lượng hiếu kỳ hỏi, một lời khó nói hết, một ít chuyện riêng mà thôi, nàng tuyệt đối không phải muốn tiết lộ bí mật, chỉ là muốn đi châu Nam Mỹ thư giãn một tí. Lý Minh than thở giải thích nói, a, ta minh bạch, vị kia nữ thần là bởi vì ngươi đi. Đại Hải vô lượng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tùy ngươi nghĩ ra sao, chỉ cần đem người giúp ta chằm chằm tốt. Không can thiệp nàng tự do, nhưng là ta phải tùy thời biết nàng hạ lạc là được. Lý Minh nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Kinh Lan khẳng định là gặp phải sự tình. Tại chuyện này không có giải quyết trước đó. Coi như phái người tìm tới nàng, sẽ chỉ làm Kinh Lan tiếp tục tránh né. Đến thời điểm tình huống hội càng thêm phiền phức, cho nên chỉ cần biết rằng nàng ở đâu. Biết rõ ràng đến tột cùng có chuyện gì, tìm tới giải quyết sự tình phương pháp, mới có thể triệt để đem chuyện này hoàn toàn lắng lại. Lý Minh hiện tại đối Kinh Lan chỉ có thương tiếc cùng áy náy. Muốn biết nàng đến tột cùng gặp phải phiền toái gì, cái kia như thế nào đi trợ giúp nàng? Được, chỉ là nhìn chằm chằm rất đơn giản, nhưng cái này thuộc về việc tư. Ta người hết thảy chi tiêu đều tìm ngươi giải quyết. Huynh đệ cũng muốn thông cảm một chút. Chúng ta tiền lương có hạn. Có chút chi tiêu không cách nào chi trả đây. Đại Hải vô lượng cười nói. Không có vấn đề. Ta lập tức cho ngươi chuyển một khoản tiền đi qua. ngươi chỉ muốn an bài người một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm Kinh Lan. Bí mật bảo hộ nàng liền có thể. Lý Minh gật đầu nói. Thành giao, Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói. Kết thúc điện thoại, Phó Tử Yên bên kia cũng đã an bài tốt sự tình. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút, hiện tại chỉ có thể chờ đợi các phương diện tin tức. Đi qua như thế nháo trò, Lý Minh đã không có tiếp tục online tâm tư, liền cùng Phó Tử Yên sau khi cáo từ, quay ngược về phòng rửa mặt một phen, nằm ở trên giường nghĩ đến Kinh Lan sự tình. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, mãi cho đến nửa đêm về sáng, hắn mới chậm rãi hai mắt nhắm lại. Theo hoa hạ bay phía Nam Mỹ, chí ít cần 10 giờ trở lên, cho nên lúc này thời điểm Kinh Lan còn ở trên máy bay tiếp tục phi hành, sắc trời sáng lên, Lý Minh vội vàng mặc áo đứng dậy, tiếp tục chỉ huy hôm nay chiến đấu. Trên điện thoại di động một mực có không ít tin tức phát tới, nhưng tất cả đều là Long Tổ phát tới có quan hệ nó đại khu chiến đấu tiến trình. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới Kinh Lan tin tức. Lý Minh trước đem tin tức cẩn thận tất cả đều xem xét một lần. Đối với các đại khu hiện tại cục thế toàn bộ không sai tại ngực. Bắc Mỹ khu chiến đấu đã bắt đầu tại Thiên Mệnh Đế Quốc triển khai. Đại lượng hỗn độn người chơi tại Thiên Mệnh Hoàng Thành xung quanh trên bản đồ triển khai kịch chiến. Thiên Mệnh người chơi ra sức chấn giữ thông hướng Hoàng Thành mỗi một cái thông đạo. Đại lượng địch nhân không ngừng vọt tới, nhưng lại bị Bắc Mỹ khu Thiên Mệnh người chơi chết ngăn trở. Bởi vì bọn hắn sau lưng cũng là Thiên Mệnh Hoàng Thành. Nếu như không cách nào ở bên ngoài trong địa đồ tận lực phòng thủ lời nói, tất cả địch nhân liền đem vây quanh Hoàng Thành, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Cho nên dù cho Thiên Mệnh trận doanh thực lực không đấu lại, nhưng bọn hắn ngay tại dốc hết toàn lực ngăn cản địch nhân. Có thể cản nhất thời là nhất thời. Bắc Mỹ khu hỗn độn các người chơi mắt thấy địch nhân Hoàng Thành thì tại phía trước, nhưng thủy chung không cách nào xông ra từng tòa sơn mạch cùng rừng rậm địa đồ. Từng cái đồng dạng là lo lắng không thôi. Tình huống như vậy đối với Lý Minh tới nói, quả thực là tốt nhất tin mừng. Hắn ước gì Bắc Mỹ khu Thiên Mệnh người chơi có thể dài hơn trì hoãn thời gian. Bởi vì hai cái đại khu múi giờ khác biệt, Thiên Mệnh trận doanh bên này mắt thấy tức đem bắt đầu một ngày mới chiến đấu. Mà Bắc Mỹ khu bên kia vừa vặn sắp kết thúc cùng ngày trận doanh chiến. Muốn công kích Hoàng Thành, chỉ có thể chờ đợi ngày mai tiếp tục khai chiến. Cho nên hiện đang chủ động quyền, thì toàn bộ nắm giữ tại Hoa Hạ khu người chơi trong tay. Đông Á khu bên kia, cây gậy cùng quỷ tử liên hợp quân đoàn đang từ Thiên Mệnh trận doanh hướng về hỗn độn trận doanh. Khởi xướng tấn công mạnh, bọn họ chiếm cứ lấy trên thực lực ưu thế tuyệt đối. Chỉ là bởi vì toàn bộ đại khu thực lực hữu hạn, cho nên một số đại hình nhiệm vụ làm sự so sánh khó khăn, cho nên kéo chậm chiến trường kết thúc thời gian. Bọn họ hiện tại giai đoạn đã là hòa hình thành cùng xung quanh địa đồ toàn bộ trường khống. Ngay tại tấn công mạnh hỗn độn trận doanh thông đạo phòng tuyến, một khi đả thông liền có thể trực tiếp hướng về hỗn độn đế quốc lãnh địa toàn diện đẩy mạnh. Kết thúc chiến đấu chỉ sợ cũng ngay tại 3-4 ngày thời gian bên trong. Châu Âu khu quốc gia đông đảo, các người chơi cũng có được mỗi người khác biệt liên minh. Cho nên bọn họ gần với Hoa Hạ cùng Bắc Mỹ cái thứ ba mở ra trận doanh chiến. Nhưng là chiến đấu tiến trình lại rơi tại Đông Á khu đằng sau. Đây là Lý Minh lúc trước không nghĩ tới sự tình. Trận doanh chiến mở ra về sau, Châu Âu khu Thiên Mệnh trận doanh tao ngộ địch nhân điên cuồng công kích. Vừa mới bắt đầu hết thảy thuận lợi, nhưng là đánh lấy. Những cái kia chúng đa quốc gia các người chơi bắt đầu cùng chung mối thù đoàn kết cùng một chỗ. Tử thủ lãnh địa mình cùng địa bàn, bọn họ cũng không biết trong lúc này có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là trận doanh chiến đánh như vậy đi xuống, đông đảo tông môn bản thân lợi ích đều muốn bị nghiêm trọng tổn thất. khiến cho bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng chống cự địch nhân quy mô xâm lấn. Mọi người đều biết, các nước Âu Châu đều rất phát đạt, tiến vào linh giới người chơi số lượng rất nhiều, nhưng là bởi vì bọn hắn đến từ khác biệt mỗi cái quốc gia. Bình thường đều đã mỗi người quốc gia vì vòng quan hệ đến tiến hành phát triển. Vốn là rất khó hình thành một cái chỉnh thể, bao quát những cái kia đang tiến hành âm mưu người chơi ở bên trong. Vừa mới bắt đầu đánh lên, những địch nhân này còn có thể nhẹ nhõm đạt thành mục tiêu. Thế nhưng là một khi khống chế hòa bình thành, muốn tiếp tục hướng đối phương lĩnh tiến hành đẩy mạnh thời điểm, liền ảnh hưởng đến những cái kia người chơi bình thường nhóm tự thân lợi ích. Trừ đa quốc gia một khi đoàn kết lại, tình huống thì biến đến vô cùng phức tạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.